Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1794, cực hình. Có thể hay không tra ra báo động người là người nào? Tạ Vũ Tình nói, có thể, hiện tại cơ hồ không có điện thoại công cộng, thẻ điện thoại cũng là thực tên chế, muốn tra được lời nói luôn luôn có biện pháp. Diệp Thiểu Dương nói, vậy ngươi giúp ta điều tra thêm, chỉ cần tìm được là ai âm ta, tìm hắn thẩm hỏi một chút, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Tạ Vũ Tình nói, ngươi cho rằng cục cảnh sát là nhà ta mở sao? Diệp Thiểu Dương cười hắc hắc nói, không phải sao, ta cái này giết người người bị tình nghi đều bị ngươi vơ vét đi ra. Đây là khóa tỉnh. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không cả nước cảnh sát đều biết. Ngươi không muốn chiếm tiện, nghi khoe mẽ. Tạ Vũ Tình hung hăng nguýt hắn một cái. Ta tại thép thành nhận biết người, là bởi vì hai cái thành phố sát bên, thường xuyên sẽ có một cái hai bên hoạt động, khai hội loại hình cũng thường xuyên cùng một chỗ. Cái này hạt khu phân cục dài là ta người quen, cũng là cái kia mặt rất trắng ra hỏa. Hắn một mực truy cầu ta, chỉ là không đủ chủ động. Tạ Vũ Tình đắc ý liếc nhìn hắn một cái. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi dễ dàng như vậy liền có thể phóng xuất. Ây, giống như, gia hồn này có chừng 30 tuổi, người ngược lại là trắng tinh. Tuy nhiên không có ta đẹp trai đi, bất quá cũng không tệ lắm, mà lại ấn đường có nếp nhăn, nhìn lấy có quan tướng. Đoán chừng còn có thể thăng. Hắc hắc, thực cũng là lựa chọn tốt. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng nói, đúng vậy, à hắn lần này giúp ta một đại ân, ngược lại là muốn suy nghĩ một chút. Diệp Thiểu Dương biết nàng là nói đùa, ho khan hai tiếng nói, mình nói chính sự, ngươi đến có thể hay không tìm tới báo động người. Tạ Vũ Tình thu liễm thần sắc, nghĩ một lát, nói ra, lẽ ra, nếu như báo động người báo là giả cảnh, đồng thời có hình sự phương diện hiềm nghi, lúc này cảnh sát là có thể truy tra báo động người. Đúng vậy a, đây chính là giả cảnh a. Ta cũng không có cướp bóc giết người cái gì. Tạ Vũ Tình lắc đầu, không giống nhau, bởi vì ngươi cái này dính đến sự kiện linh dị. Tuy nhiên trong cảnh sát bộ đều tán thành cái ngành này tồn tại. Nhưng dù sao cũng là một cái bí ẩn bộ môn. Rất nhiều thứ là không có cách nào ghi vào trong báo cáo. Ta vẫn là qua tìm Lưu Nghiễm thử một chút đi. Diệp Thiểu Dương nghe nàng nói như vậy, liền biết không có vấn đề. Nói đùa nói ra, không cần hiến thân a. Tạ Vũ Tình đứng dậy nhất quyền nện ở bộ ngực hắn bên trên. Hiến thân cũng phải ngươi đi hiến. Hiện tại đã là rạng sáng. Tạ Vũ Tình đương nhiên không quay về, cho Tuyết Kỳ gọi điện thoại đại khái nói một chút, sau đó tiến phòng vệ sinh. Diệp Thiểu Dương tập trung tinh thần nghĩ đến vụ án, một lát nữa nghe thấy phòng vệ sinh cửa phòng mở, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sững sờ một chút. Tạ Vũ Tình trên thân trùm khăn tắm, từ trong phòng vệ sinh đi ra, bả vai lộ ra một mảng lớn mỡ dê da trắng. Ngươi làm sao tắm rửa? Diệp Thiểu Dương ăn một chút nói ra. Nói nhảm, tắm rửa ngủ a, ngủ. Diệp Thiểu Dương nuốt từng ngụm nước. Tạ Vũ Tình nguýt hắn một cái. Ngươi nghĩ gì thế? Nơi này không vừa vặn hai tấm giường à? Ta cũng lười lại đi mướn phòng. Một người một cái giường. Nói xong đem đèn đóng, giải khai khăn tắm, chui vào chăn bên trong. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ, xấu hổ đem y phục thoát lên giường nằm. Huy, ngươi ngủ không được a? Trong bóng tối nhớ tới Tạ Vũ Tình thanh âm. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta qua, ngươi nghĩ gì thế? Cái kia, trước ngươi nói tên nữ quỷ đó câu dẫn ngươi. A, ngươi có phải hay không đợi đến hưởng thụ với mới bắt nàng? Làm sao có thể? Tạ Vũ Tình khanh khách địa cười rộ lên. Ngươi như thế sắc người. Ta không tin. ta sắc sao? Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nhảy dựng lên, sờ soạc đi mở đèn, nhớ mang máng chốt mở đèn tại Tạ Vũ Tình giường bên kia. Đi qua thời điểm bời vì nhìn không thấy, vấp tại cạnh giường, trực tiếp nhào tới, cái giường đơn rất nhỏ. Diệp Thiểu Dương trực tiếp nhào vào Tạ Vũ Tình trên thân. Tạ Vũ Tình thân thể run lên, đẩy hắn một thanh, kêu lên, ngươi làm gì? Diệp Thiểu Dương trở tay che miệng nàng lại, khác trách móc, nơi này cách âm không tốt, miễn đến người ta hiểu lầm. Ta trước bật đèn, đưa tay ở trên tường sờ tới sờ lui, vừa sờ đến chốt mở, không đợi ấn xuống, đột nhiên nửa người dưới bị Tạ Vũ Tình đầu gối chống đỡ một hồi. Tại chỗ ngã xuống, hai tay bưng bít lấy, trên giường quay cuồng lên. Đại gia ngươi điên a! Diệp Thiểu Dương đau nước mắt đều muốn đi ra. Đau lắm hả? Tạ Vũ Tình nghe hắn động tĩnh này, lại có chút không đành lòng. Ta đỉnh ngươi một chút, thử một chút a. Diệp Thiểu Dương chậm nửa ngày mới lau nước mắt nói ra, ai bảo ngươi muốn dục hành bất quỹ. Diệp Thiểu Dương mặc kệ hắn, một cái tay bưng bít lấy hạ thân, một cái tay ở trên tường sờ, lạch cạch một chút theo sáng đèn điện, nhất thời mộng, Tạ Vũ Tình đã ngồi xuống, hai tay đem chăn mền che ở trước ngực, bất quá vị trí tương đối thấp, cơ hồ cái gì đều nhìn thấy. Diệp Thiểu Dương khuôn mặt dần dần đỏ lên, Tạ Vũ Tình một chân đạp tới, trực tiếp đem Diệp Thiểu Dương đạp trên mặt đất, dùng chăn mền đem toàn thân mình che tốt, đỏ lên mặt nói ra, Diệp Thiểu Dương ngươi cái đồ biến thái, vừa rồi một cước kia, lại đạp trúng hắn trọng điểm bộ vị. Diệp Thiểu Dương nằm trên mặt đất, chết đi sống lại địa lăn lộn nửa ngày. Tạ Vũ Tình nhìn hắn bộ dạng này không giống như là trang. Cau mày nói, đau lắm hả? Diệp Thiểu Dương bò lại đến trên giường mình, nằm sấp hơn nửa ngày, hữu khí vô lực nói ra, ngươi không muốn mỗi lần đá ta một chân sau đó đều hỏi câu nói này được không? Biết đau còn dưới nặng như vậy tay, ta chọc giận ngươi a. Nói thật giống như ta cố ý giống như, ai bảo ngươi đột nhiên bò lên trên giường của ta? Ta cho ngươi biết, tuy nhiên ta thích ngươi đi, cũng không đại biểu ta tùy tiện có thể để ngươi đụng a. Nói xong lời cuối cùng thanh âm yếu ớt xuống dưới, cúi đầu nói, trực tiếp như vậy không thể được. Làm sao ngươi cũng phải tiến hành theo chất lượng đi. Tiến hành theo chất lượng. Diệp Thiểu Dương khí nện giường, đại tỷ a, ngươi đến nghĩ gì thế? Ta trước đó không phải bắt nữ quỷ à? Từ sở cảnh sát đi ra ta liền đem việc này cấp quên. Ngươi vừa nâng lên nữ quỷ, ta đột nhiên nhớ tới, nghĩ thoáng đèn qua đem nàng phóng xuất thẩm vấn một phen. Ai là muốn phi lễ ngươi a? Tạ Vũ Tình tại chỗ ngơ ngẩn, quẫn bách không được, kinh ngạc nói ra, vậy ngươi cũng nói trước một tiếng a, ngươi như thế khỉ gấp, ai biết ngươi muốn làm gì? Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ nói ra, ta nào biết được ngươi đột nhiên ra tay a. Tạ Vũ Tình lại lần nữa tắt đèn, tìm tới khăn tắm, đem toàn thân bao lấy, lại mở đèn lên, nhìn Diệp Thiểu Dương còn trên giường nằm sấp bất động, hỏi, ngươi có muốn hay không gấp? Diệp Thiểu Dương trên giường nằm ngay đơ, đưa tay chính mình sờ sờ, hữu khí vô lực nói ra, tạm thời giống như không có việc gì, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không dùng. Tạ Vũ Tình thổi phù một tiếng bật cười, tiến lên vỗ bả vai hắn nói, một hồi ngươi có thể xem phim thử một chút, không chết liền mau dậy đi làm chính sự. Diệp Thiểu Dương trợn trắng mắt nói, ta hiện tại xử lý không chính sự, còn dám đùa bỡn ta. Tạ Vũ Tình muốn động thủ, nghĩ đến hắn đã là thương binh, vẫn là dừng tay, ngồi ở một bên chờ một lát. Chuyện được câu vớt bởi đàn http://tiuyensv.com/member/314010 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,